Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Wow, em vào trong rồi. Mọi người, nhanh lên nào. Bọn em đi tìm chỗ ngồi trước. Sắp bắt đầu rồi đấy. Hình Nhất Phàm lắc đầu. Cậu cũng hết cách với cô em gái nóng nảy này rồi. Trái lại Hình Liệt Hàn lại thấy em gái vô cùng đáng yêu và thú vị vì từ nhỏ anh cưng chiều cô em này nhất. Còn cậu em trai thì anh hoàn toàn không cần phải lo lắng gì. Fan hâm mộ trong chốc lát đã lấp đầy hết các chỗ ngồi trong hội trường. Còn sau khán đài, đội ngũ nhân viên cũng đang dốc hết sức để làm việc. Ngay phần chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Mở màn Đường Tư Vũ đã có bài để đệm đàn. Vì thế bây giờ cô đã trang điểm xong. Để lên sân khấu, cô mặc trên mình bộ váy trắng dài thướt tha, mái tóc dài tự nhiên, óng mượt được xõa sau gáy. Gương mặt thanh tao trong sáng cùng với đôi gang tay trắng mềm mại. Cô như một nữ thần lạc giữa nhân gian. Vì lần này cô sẽ phải khuấy động sân khấu cùng Diệp Du cho nên đàn piano của Đường Tư Vũ không đặt ở trong góc, mà thay vào đó sẽ được đặt tại vị trí trung tâm. Chính vì thế, cô sẽ luôn luôn phải hướng mặt về phía camera. Vì Đường Tư Vũ đã đứng dưới ánh đèn sân khấu từ khi còn bé nên biểu hiện trên sân khấu của cô rất tốt, vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Diệp Du ăn mặc trang điểm có chút khoa trương nhưng lại vô cùng cá tính. Trên đầu, cô đội một chiếc mũ lông vũ bắt mắt, rạng rỡ như một chú công trắng. Cô ấy hít sâu một hơi rồi đi đến bên cạnh Đường Tư Vũ, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Tư Vũ à, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Vâng, Đường Tư Vũ nhoẻn miệng cười. Ở bên cạnh, Kỳ Lương người luôn ở bên cạnh cô cũng cho cô một ánh mắt khích lệ. Cô lên, Đường Tư Vũ mỉm cười gật đầu. Lúc này, chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Sân khấu vẫn được che phủ bởi tấm rèm nhung màu đen, trông rất thần bí. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét không ngớt của fan hâm mộ. Họ rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng. Đoàn người của Hình Liệt Hàn cũng đã ngồi yên vị. Cậu nhóc rất mong ngóng được nhìn thấy mẹ cậu. Sự thích thú, kích động đó được thể hiện rõ nét qua gương mặt nhỏ của cậu nhóc. Đôi mắt to tròn như những vì sao lấp lánh của cậu nhóc khẽ chớp chớp, sáng rực lên tràn đầy sự mong chờ. Xung quanh Hình Liệt Hàn là những vị trí dành cho vệ sĩ của mình. Họ như một bức tường người ngăn cách sự cuồng nhiệt của fan hâm. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Mộ, bóng dáng Mộ Phi ngồi cách chỗ họ không xa. Lúc này ánh mắt Đường Y Y cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Vì thế, ở những hàng ghế phía trên người của cô, ta đã lập tức báo cáo về vị trí của Mộ Phi. Đường Y Y trực tiếp tìm đến đó. Mộ Phi thấy bóng dáng của Đường Y Y đang tìm đến. Anh không hề cảm thấy ngỡ ngàng hay kinh ngạc gì. Anh cũng tránh mặt cô ta nhiều ngày rồi. Đường Y Y sẽ tìm đủ mọi cách để có thể tìm ra anh. Vì thế anh cũng không thấy có gì lạ lẫm. Đường Y Y đổi chỗ ngồi với một fan ngồi ngay bên cạnh anh. Đó là một fan hâm. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Mộ Nam vừa thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của cô ta liền không nỡ từ chối, lập tức đổi chỗ ngồi cho cô. Đường Y Y ngồi xuống bên cạnh Mộ Phi. Cô ta vừa phấn khích vừa mừng rỡ nhìn anh. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh An rồi. Mộ Phi nhìn cô ta. Vậy thì cùng nhau thưởng thức buổi trình diễn hôm nay đi. Anh nghĩ em đến đây để thưởng thức buổi hòa nhạc này à? Em đến đây chỉ để tìm anh mà thôi. Đường Y Y lập tức cắn môi, mặt đầy tức giận. Đương nhiên cô ta biết rõ mục đích mà Mộ Phi tới đây. Chẳng phải đến vì Đường Tư Vũ sao? Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Mộ Phi không nói thêm lời nào. Anh chỉ muốn yên tĩnh xem buổi biểu diễn này. Đường Y Y lấy từ túi ra một lon nước ngọt đưa cho anh. Này, anh uống đi. Anh không cần. Mộ Phi lạnh lùng từ chối. Đáy mắt Đường Y Y lộ ra một tia thất vọng mãnh liệt. Bây giờ Mộ Phi vô cùng lạnh nhạt với cô. Mặc dù đã bên nhau năm nhưng anh chưa bao giờ nhiệt tình với cô cả. Nhưng hiện tại, cô ngày càng cảm thấy bất an hơn. Lẽ nào Mộ Phi không muốn chịu trách? Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Nhiệm với cô nữa, chỉ vì sự trở về và xuất hiện của Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ rốt cuộc đã nói gì với anh ấy? Lại nói xấu về cô trước mắt anh ấy sao? Nỗi uất hận trong lòng Đường Y Y ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng cô cũng không chú ý đến bạn nhỏ Đường Dĩ Hy cũng có mặt cách đó không xa. Hơn nữa bên cạnh, cậu nhóc lại là người đàn ông giàu có nhất thành phố A này. Sau sân khấu, Đường Tư Vũ cũng nghĩ rằng chắc con trai cô và mọi người đều đến đủ cả rồi. Cô hy vọng con trai sẽ không bỏ lỡ phần biểu diễn của mình. Đúng 7 giờ, chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Đằng sau tấm rèm nhung đen khổng lồ có một luồng ánh sáng và âm thanh tuyệt vời phát ra. Đó là tiếng đàn piano. Và hai tấm rèm cũng dần dần được mở sang hai bên. Dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, một người con gái với thần thái trong trẻo đẹp như thiên thần đang ngồi trên sân khấu. Nụ cười xinh đẹp và hình ảnh mảnh mai của cô được phóng trên màn hình lớn. Ngoài ra còn có hình ảnh những ngón tay mảnh mai linh hoạt gõ trên phím đàn, như đôi tay được Thượng Đế hôn tặng. Lướt trên đàn tạo ra một chuỗi nhạc du dương rung động lòng người. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Sau khi cả hội trường đã yên tĩnh trở lại, những tiếng thở đồng đều cũng như những tiếng reo hò vang lên. Họ đều bị người con gái xinh đẹp như tiên nữ trên sân khấu kia mê hoặc. Mami, Đường Dĩ Hy mừng rỡ thấp giọng reo lên, gương mặt hình nhất nặc, ngồi bên cạnh vừa kinh ngạc vừa thán phục. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của Hình Liệt Hàn có vẻ trầm ngâm, khó đoán, nhưng không hề rời mắt khỏi cô gái với nụ cười rạng rỡ trên sân khấu dù chỉ một khắc. Không ai có thể đoán được tâm trạng anh lúc đó như thế nào. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Tuy nhiên, cách đó không xa, gương mặt anh tuần của Mộ Phi cũng thờ thẫn bởi nụ cười ấy. Anh hướng mắt nhìn về phía người con gái trên sân khấu, phảng phất đâu đó gợi nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi anh và cô ấy còn bên nhau. Tất cả sự xinh đẹp ấy, bóng dáng ấy, biểu cảm ấy, nụ cười ấy đều hiện ra rõ nét trong đầu anh. So với dáng vẻ điềm tĩnh nho nhã của cô bây giờ trên sân khấu, anh đã từng nhìn thấy một Đường Tư Vũ sảng khoái hơn rất nhiều. Còn Đường Y Y lại căm tức đồ bắp rang. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Bơ vào miệng, nhai rộp rộp thành tiếng, dường như muốn nghiến từng khúc xương, từng miếng thịt cơ thể người con gái trên sân khấu. Tất nhiên cô đã thấy toàn bộ biểu cảm của Mộ Phi lúc này. Cả người anh đều bị Đường Tư Vũ trên sân khâu hớp hồn. Tâm trí anh dường như chỉ có hình bóng của một mình cô ta. Trong khúc nhạc dạo đầu du dương ấy, Diệp Du đứng ở giữa sân khấu cầm micro, chậm chậm cắt tiếng hát. Từng lời ca tiếng hát của cô đã làm rung động biết bao trái tim. Các fan hâm mộ ở dưới đều bị thu hút bởi tiếng đàn piano của cô gái ấy. Từ khoảnh khắc ấy, họ cũng chính thức la hét cô vũ cô như chính thần tượng của mình. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. nhưng tiếng hát rõ ràng và mê hoặc vang lên từ tứ phía bao quanh fan hâm mộ, khiến họ từ đang la hét cổ vũ trở nên yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe. Diệp Du vừa hát vừa vẫy tay với khán giả ở phía dưới sân khấu. Lúc cô hát được nửa bài liền đi từ trước sân khấu vào chính giữa, đứng ở bên cạnh Đường Tư Vũ, nhìn cô ấy mỉm cười, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Trên màn hình lớn, dung mạo của Đường Tư Vũ cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Nụ cười của cô vừa đẹp giống như tiếng đàn mà cô cất lên, vừa ấm áp như ánh nắng của bầu trời đông, rung động lòng người, tỏa ra hơi thở ấm áp êm đềm theo năm tháng. Chương 49, tiên nữ trên sân khấu. Dưới hàng ghế khán giả, trên hàng ghế thứ tư màu đen, ánh mắt Hình Liệt Hàn như bị hoàn toàn thu hút đến nỗi em gái anh ngồi ở bên cạnh suýt chút nữa đổ cả cốc nước ngọt cũng không khiến anh rời mắt, mà ngược lại khiến cho cậu nhóc và Hình Nhất Phàm bị dọa một phen. Cũng may Hình Nhất Nặc kịp thời giữ lại kịp, cười hi hi rồi quay sang nói với cậu nhóc, "Mami con giỏi quá." "Đương nhiên rồi ạ." Cậu nhóc hết sức tự hào nói. Hình Nhất Nặc quay sang nhìn Hình Nhất Phàm, nhỏ giọng nói, "Anh thấy chị Chương 49, tiên nữ trên sân khấu Đường Tư Vũ này có thể là chị dâu chúng ta không?" Cách Chương